Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2859, Thần Thể Thất Trọng 1, gocchuyenaudio.com, Hách Liên Thiếu Hoàng hừ thoáng cái nói, còn gánh được không thành vấn đề, vậy là tốt rồi. Mạc Tiểu Xuyên lấy kiếm ra, hai tay cầm chuôi kiếm sáp vào trong đại điện, nhất thời một tầng kiếm quang hiện lên, để cho kết giới càng thêm ngưng thực. Cả người địa cốt đều là lệ khí cuồng bạo, trên bầu trời hạ xuống cửu thiên lục đại la hoàn, đồng thời mọi người cùng lúc xuất thủ, lực lượng mênh mông chấn vỡ không gian, từ bốn phương tám hướng kéo đến. Thình thịch, nhục xí sau lưng địa cốt bỗng nhiên vỗ một cái, vô số hồng mang trùng kích ra, đánh sơ sát công kích của mọi người, trong phương viên một dặm trực tiếp trầm xuống mấy trượng hóa thành một mảnh chân không. Cửu thiên lục đại la hoàn cũng ở trên không trung thình thịch một tiếng nát bấy, hóa thành vô số hồng quang bay trở về trên cổ tuần thiên đấu nghiêu, lóe lên liền biến mất chỉ để lại một dấu ấn nhỏ bé. Khí tức kinh khủng làm cho trong lòng mấy người đều giật mình. Hóa xà là vừa mừng vừa sợ, vui là địa cốt cuồng bạo, đủ để nghiền nát tất cả, mà hoảng sợ là ở dưới cổ khí tức kinh khủng kia, những người đó vẫn không bỏ chạy, thậm chí trong mắt không có một chút bối rối, điều này làm cho hắn mơ hồ có một loại tâm tình không tốt. Tô Liên Y cả kinh nói, tiền bối còn có thể đánh sao, trong mọi người thực lực của nàng yếu nhất trên mặt sinh ra sợ hãi. Bắc Quyến Nam nói, tất nhiên cổ lực lượng này ở trong dự tính ta và Mục Địch đại nhân chủ công, ngươi và Trần Thiên Vũ chủ vây, đừng cho hắn chạy. Cái gì, đừng cho hắn chạy, người Bắc Hải đều là mắt choáng váng, mình vẫn đang suy đoán đám người kia có chạy hay không, làm sao bọn họ ngược lại lo lắng đối phương sẽ chạy. Linh Mục Địch cũng gật đầu nói. Lúc cuồng bạo sẽ mất đi thần trí, như là mãnh thú, nếu không địch lại tự nhiên sẽ bỏ chạy, mọi người vây cho tốt. Ngân tiên trong tay giống như ngân giản, ở trên không trung hóa ra hư ảnh, trực tiếp đánh xuống. Trần Thiên Vũ cùng Tô Liên Y lập tức thối lui, đem chiến trường để lại cho Linh Mục Địch cùng Bắc Quyến Nam, đồng thời bảo vệ Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên ở sau lưng. Hai người nhìn nhau một cái, đều thở phào nhẹ nhõm. Thình thịch, nghịch hồn tiên hư ảnh đánh vào trên người địa cốt thoáng cái liền tan nát. Địa cốt điên cuồng hét lên một tiếng, tựa hồ mang theo một tia thống khổ lao về phía Linh Mục Địch, nhục xí mở rộng, một cổ không gian chi lực hiện lên, Linh Mục Địch bị trói buộc trực tiếp kéo vào trong nhục xí. Ha ha, đột nhiên hóa xà cười như điên, dự tận nói. Hai cánh của vân sinh bộ tộc ta cũng có thần thông lực, tuy rằng người nọ thân như kim cương, nhưng cũng khó chống thần thông ăn mòn, tất sẽ bị tháo sạch huyết nhục mà chết. Vừa dứt lời, trên hai cánh của địa cốt hiện ra một vòng ngân phong, phía trên lóe ra trận phù. Sau đó một đạo ngân quang xuất hiện ở dưới chân địa cốt hóa thành trận pháp, thân thể địa cốt bỗng nhiên run rẩy, vô số ngân sắc phóng lên cao. Hai cánh ôm chặt chậm rãi mở ra, một màn để cho hóa xà trợn mắt hốc mồm xuất hiện. Không chỉ Linh Mục Địch không có bất kỳ sự tình, trái lại đem nghịch hồn tiên đưa ngang trước người, một tay chỉ thiên, vô số phù văn ngân sắc chiếu rọi ở trên thân thể thần luyện thép như đăng ảnh chớp động, túc mục trang nghiêm. Ngược lại, thân thể địa cốt run rẩy kịch liệt tựa hồ phi thường thống khổ. Nhục thân gocchuyenaudio.com, cường hãn lại ở dưới ngân phong trùng kích không ngừng vỡ ra, huyết nhục từ từ mơ hồ. Cái này, không có khả năng, không thể nào a. Hóa xà hoảng sợ kêu to lên, đã sợ đến không nhẹ, ở trong tiềm thức của hắn, vân sinh bộ tộc cuồng bạo là vô địch thiên hạ mới đúng, nhưng một màn trước mắt đối với hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Không tin, ta không tin, hắn điên cuống hét lên, hai mắt hóa thành tinh hồng, tựa hồ cũng có dấu hiệu cuồng bạo. Đồng tử của Sa Vưu co rụt lại, Tu Di vô ngã kiếm lập tức chém ra một mảnh long vực kiếm ý vô tận đánh xuống. Hắn không hy vọng hóa xà cũng cuồng bạo, khí tức trên người địa cốt đã đủ kinh khủng, sợ là đã đạt tới siêu phàm nhập thánh đỉnh phong, cách đăng phong tạo cực cũng không xa. Sở dĩ bị Linh Mục Địch chế trụ dễ dàng, then chốt là độc tính của thất huyễn lục yểm đã thâm nhập nhục thân của địa cốt bắt đầu ăn mòn cơ năng, mà Linh Mục Địch lại có thân thể bất diệt bằng không vừa rồi đã chết. Hơn nữa tựa hồ Linh Mục Địch đối với vân sinh bộ tộc này cũng biết sơ lược, địa cốt lại mất đi thần trí, chỉ số thông minh chênh lệch là khó mà vượt qua. Chờ mắt nhìn thân thể địa cốt ở dưới ngân phong không ngừng tan vỡ, huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình, hóa xà khó mà bình tĩnh, ở dưới Sa Vưu điên cuồng tấn công, hắn ngẩng đầu huýt một tiếng sáo. Một loại thanh âm thê lương mà cổ quái đâm rách không gian, ở trên bầu trời toàn bộ Bắc Hải Vương cung vang lên. Địa cốt ở dưới thanh âm kia run rẩy kịch liệt, thân thể chậm rãi vận chuyển, khí tức bạo lệ xuyên thấu qua ngân phong truyền ra, quanh thân dâng lên một tầng hồng quang, dần dần ngăn trở ngân quang. Bất hảo, Linh Mục Địch kinh hô một tiếng nói, cẩn thận, trong mắt địa cốt bắn ra lệ khí, nhục xí chấn động, vỗ vào trên người Linh Mục Địch giống như đạn pháo đánh bay hắn, đánh ra xa mấy trăm trượng. hưu, ngân sắc chi trận mất đi ràng buộc, thân ảnh địa cốt lóe lên, một đạo hồng mang lấy tốc độ cực nhanh nhằm về phía Lý Vân Tiêu, hắn vẫn duy trì ý chí trước khi cuồng bạo, phải gạt bỏ Lý Vân Tiêu cùng tân thần, rửa sạch khuất nhục. Bất hảo, Trần Thiến Vũ kinh sợ quát một tiếng, may mà hắn và Tô Liên Y sớm có phòng bị, vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một người chém ra lợi kiếm, hóa thành vô số kiếm ảnh. Người còn lại thì hai tay bấm niệm thần chú, một đóa bảo hoa từ trên trời rơi xuống, ở trong lòng bàn tay tách ra. Thình thịch, nhưng hồng quang đánh tới kiếm ảnh tan biến, bảo hoa bể nát. Hai người đều bị trùng kích cực lớn, trong nháy mắt bị đánh bay đi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lòng hai người đều là một trận khó có thể tin, mắt thấy linh mục địch đem thứ này đùa xoay quanh, thầm nghĩ hai người mình liên thủ, làm sao cũng có thể đại chiến hơn 10 hiệp, nhưng không nghĩ tới một chiêu liền trọng thương. Trần Thiến Vũ cùng Tô Liên Y bại, nhất thời Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên cảm thụ được khí tức kinh khủng đập vào mặt, chỉ là uy áp đã để hai người run rẩy. Thiên Chu Đãng Ma Kiếm cũng không ngừng chiến minh. Xèo xèo xèo xèo, đột nhiên trên bầu trời truyền đến vô số tiếng sâu kêu thi lễ phô thiên cái địa bay tới, như là mưa rào trong nháy mắt đổ xuống trên người địa cốt. Tỉ mỉ nhìn lại, thi lễ này cũng đang liều mạng chui vào trong thân thể địa cốt, tràng cảnh kinh khủng này khiến người tóc gáy dựng đứng, cảm giác. gocchuyenaudio.com, mát lạnh lan khắp toàn thân, đồng thời Tuần Thiên Đấu Nghiêu cũng đạp ra một bước, phóng xạ một đạo thanh võng, lan tràn tới dưới chân địa cốt, dọc theo thân thể hắn bỏ lên, đem hắn bao vây. Cách chương.